Xuyên nhanh trà xanh nữ chủ cùng nam xứng ở bên nhau. Chương 234. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thư Tinh nhập chức Tần thị thực mau, chức vị vẫn là kế hoạch bộ phó giám đốc. Có thể thấy được Tần lão gia tử là có tâm bồi dưỡng nàng, công ty có không ít Tần phụ mang ra tới người, mấy năm nay không quen nhìn Tần dân, đối với Thư Tinh đã đến, nhưng thật ra hoan nghênh, rốt cuộc chịu quá Tần phụ ân huệ, đối đãi hắn nữ nhi, tự nhiên khoan dung. Thư Tinh học tập năng lực cường, thượng thủ thực mau, thích ứng hoàn cảnh sau, không mấy ngày là có thể đem sự tình xử lý đến gọn gàng ngăn nắp. Thư Tinh hôm nay tan tầm đi thang máy đi xuống, đến lầu 16 thời điểm thang máy ngừng lại, môn mở ra, Đường Hằng cùng Từ Sinh liền đứng ở thang máy ngoài. Hai người hôm nay là tới nói lần trước không nói thành công hợp đồng. Đường Hằng không có do dự, nhấc chân hướng trong đi. Từ Sinh thực thức thời, móc di động ra làm bộ tiếp điện thoại. Cái gì, bên này tín hiệu không tốt, ngươi lặp lại lần nữa. Hắn hướng về phía Đường Hằng nói, biểu ca, ngươi trước đi xuống, ta tiếp cái điện thoại. Cửa thang máy chậm rãi khép lại, nhỏ hẹp không gian nổi, chỉ có Thư Tinh cùng Đường Hằng. Đối với Đường Hằng tới nói, đây là từ hôn tới nay, gì đủ chân quý ở chung thời gian. Thang máy nội yên tĩnh, Đường Hằng nhìn không ngừng đi xuống biến hóa con số. Dư quang liếc hướng một bên, Thư Tinh hẳn là không tính toán nói chuyện. Ngươi cùng Hàn Tiêu ở bên nhau, là nghiêm túc sao? Đường Hằng cuối cùng hỏi ra khẩu, Thư Tinh trả lời đến không do dự. Ân, Đường Hằng mân khẩn môi, chậm rãi ra tiếng. Cảm động không phải tình yêu, ngươi hẳn là hào hào ngẫm lại chính mình yêu cầu cái gì. Phía trước sự, ta thực xin lỗi, lúc sau cũng sẽ không phát sinh. Ta rất rõ ràng chính mình yêu cầu cái gì. Thư Tinh nghiêng đầu xem hắn, thanh thúy thanh tuyến ở thang máy quanh quần. Nàng kinh ngạc với Đường Hằng lúc này đây cúi đầu, lại có dự cảm bất hảo. Bọn họ chi gian, thích hợp càng lúc càng xa, không cần thiết lại có dây dưa. Không thích người, qua lại lâu, đều sẽ không thích, không phải sao? Đường Hằng nói được chắc chắn, nếu ngươi thích Hàn Tiêu, ngay từ đầu ngươi liền sẽ thích, ngươi đối hắn chi gian, thật sự có tình yêu sao? Ngươi cảm thấy ta là lui mà cầu tiếp theo, tiễn hắn. Thư Tinh mặt vô biểu tình nhìn về phía hắn, thất thần. Ngươi cảm thấy là, đó chính là đi. Nàng có lệ cùng lười đi để ý, làm Đường Hằng nhíu mày. Thư Tinh, không trải qua quá thương tổn, như thế nào biết hắn hảo. Liền tính ngay từ đầu là cảm động, cũng sẽ chậm rãi biến thành tình yêu. Ta hiện tại thích cùng hắn ở bên nhau, hắn thực yêu ta. Người khác ái ngươi, liền phải cùng hắn ở bên nhau sao? Đường Hằng lời nói đã nói được có chút không khách khí. Hàn Tiêu trước kia không cũng như vậy, trước kia hai người cũng chưa giao thoa. Nàng không phải thích hắn sao? Hiện tại lại thay đổi, ta cũng sẽ yêu hắn. Thư Tinh lời nói rõ ràng, liền tính hiện tại chỉ là thực thích, nhưng lúc sau cũng sẽ thực yêu hắn. Tựa như hắn yêu ta giống nhau, Hàn Tiêu đối nàng hảo cùng bảo hộ, nàng đều biết. Nàng cũng biết chính mình tâm tư ở biến hóa, Hàn Tiêu cũng biết, bằng không hắn sẽ không được một tấc lại muốn tiến một thước, hai người đều ở hướng đối phương tới gần. Thích, ái, này đó chữ, làm Đường Hằng càng thêm tâm phiền ý loạn, trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì đó. Cửa thang máy mở ra, Thư Tinh dẫn đầu nhấc chân đi ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đường Hằng nhanh hơn bước chân, đi theo nàng phía sau, nguyên bản tường cùng nàng lại nói thượng nói mấy câu, chỉ thấy nàng một đường hướng cửa đi. Hàn Tiêu liền ở cửa, hắn đứng ở một chiếc màu đỏ siêu chạy trước, mang một bộ kính râm, thấy Thư Tinh ra tới. Đem kính râm hái xuống, cười đi phía trước đi. Từ Thư Tinh đi làm sao, sớm muộn gì đón đưa sống liền dừng ở Hàn Tiêu trên người. Hắn còn vui thật sự, mỗi ngày tung ta tung tăng đón đưa. Thư Tinh đi vào, Hàn Tiêu duỗi tay ôm chầm nàng, cúi đầu ở trên mặt nàng hôn một cái, một chút đều không thu liễm chính mình tình yêu. Đều nói không thích một người, ánh mắt là tàng không được. Thư Tinh tâm tư mẫn cảm, ở cùng Đường Hằng ở chung thời điểm. Hai người đều không có quá nhiều thân thiết. Ở Đường Hằng trong tầm mắt, Hàn Tiêu hôn nàng, nàng không có gì chán ghét biểu hiện. Vất vả không, có mệt hay không, Hàn Tiêu cho nàng mở cửa xe, mà người đi ăn bữa tiệc lớn, bảo bối nhi, người muốn ăn cái gì? Còn Hảo, đi trước bệnh viện xem ra ra, Thư Tinh nhẹ giọng nói, nghe ngươi, Hàn Tiêu cười hướng vừa đi, Đường Hằng quan sát đến Thư Tinh biểu tình, như vậy tự nhiên, Hàn Tiêu lên xe thời điểm, nàng còn cười cười. Hắn biết nàng quật cường tính tình, sẽ không vì giả bộ thích Hàn Tiêu mà miễn cưỡng cười vui. Hai người ở chung thời điểm, hắn luôn là rất bận, cũng không có bồi nàng ăn qua vài bữa cơm, càng không có giống Hàn Tiêu giống nhau nhiệt tình, đối nàng tình yêu có thêm. Chẳng lẽ, Thư Tinh thật sự thích thượng Hàn Tiêu? Cái này khả năng tính làm Đường Hằng một lần trong lòng bực bội nặng nề. Từ một cái khác thang máy xuống dưới, Từ Sinh vừa lúc gặp được một màn này, đi đến Đường Hằng bên người, thở dài một hơi. Thư Tinh thật đúng là làm Hàn Tiêu cái kia tiểu tử đuổi theo. Đường Hằng nghiêng đầu nhíu mày xem hắn, nữ nhân là phiền toái nhất sinh vật, đến phí thời gian làm bạn. Từ Sinh còn không có cảm nhận được nguy cấp, một bên xem di động một bên nói. Liếm cẩu, liếm đến cuối cùng, cái gì cần có đều có. Hắn nói âm chưa lạc, Đường Hằng đã dẫn đầu đi rồi. Ai, biểu ca, Từ Sinh vội vàng chạy vội đuổi theo đi. Bệnh viện trong phòng bệnh, Thư Tinh đi vào thời điểm, Tô Phượng cùng Tần Dân đã ở, Tần Nhất Hàng cùng Tần Tân Nhiên cũng ở. Mấy người sợ Thư Tinh cùng Tần Lão Gia Tử đơn độc ở chung, sẽ phát sinh cái gì không thể khống sự tình. Tô Phượng chính làm Tần Nhất Hàng đi hống Tần Lão Gia Tử. Tần Nhất Hàng nhìn đến Hàn Tiêu tiến vào, cổ đều rụt rụt, một bộ nghĩ mà sợ bộ dáng. Chỉ cần ngươi không khi dễ tỉ tỉ ngươi, ta liền sẽ không đối với ngươi thế nào. Hàn Tiêu đi tới, cười đối Tần Nhất Hàng nói. Tần Nhất Hàng không dám nói tiếp, tránh ở Tô Phượng phía sau. Tô Phượng nhìn về phía Tần Lão Gia Tử, cả giận. Ba, ngươi xem hắn đều đem Nhất Hàng dọa thành bộ dáng gì, hiện tại lại nói chuyện dọa hắn. Ta nhưng không dọa hắn. Hàn Tiêu đánh gãy, theo sau vẻ mặt buồn bực. Hắn cùng Tiểu Tinh rõ ràng là thân tỷ đệ, lại chỉ biết khi dễ nhà ta Tiểu Tinh. Ta nghe nói Tần Thúc Thúc trước kia dẫn người ôn hòa thân thiện, đứa nhỏ này thế nào đều đến di truyền một chút đi. Sao, lần trước đối Tiểu Tinh như vậy không khách khí, một ngụm một cái đem Tần Tân Nhiên đương thân tỷ tỷ, không biết còn tưởng rằng bọn họ hai người mới là thân tỷ đệ. Lời kia vừa thốt ra, Tô Phượng vẻ mặt nghiêm khắc mắng to. Người ở nói hưu nói vượn cái gì? Hàn Tiêu phảng phất bị nàng hoảng sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bá mẫu, người kích động như vậy làm cái gì? Hắn vừa nói lời này, mọi người tầm mắt tất cả đều tập trung ở Tô Phượng trên người. Chỉ thấy nàng nộ mục trợn lên, ánh mắt né tránh, ngực còn phập phồng. Người có thể hay không nói chuyện? Tô Phượng ý thức được chính mình không thích hợp, thu liễm thần sắc, tiếp tục mắng Hàn Tiêu. Tần Lão Gia Tử ánh mắt dừng lại ở trên người nàng, nhìn xem Tần Nhất Hàng, lại nhìn xem Tần Tân Nhiên, không có ngăn cản trận này trò khôi hài. Coi trọng đại nhi tử chết đột nhiên, Tô Phượng có thai, Tần Lão Gia Tử không có khả năng không có hoài nghi. Năm đó vì tiêu trừ hắn lòng nghi ngờ, Tô Phượng cùng Tần Dân chính là phí không ít sức lực, hiện giờ Hàn Tiêu ngắn ngủn nói mấy câu, Tần Lão Gia Tử sắc mặt lại trở nên không giống nhau. Tần Dân nhận thấy được sau, trong lòng căng thẳng, quảng cáo, cách chương.